Falling in Love, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 17, đến canteen nó để Mỹ Anh chọn chỗ ngồi và phóng đi lấy đồ ăn. Năm bộ sau nó quay lại trong bộ dạng khệ nể, khó khăn vì quá nhiều thức ăn. Giúp tao với, nhanh lên. Nó cầu cứu, mày đúng là lợn thật, định ăn để chết chắc. Mỹ Anh nhìn con bạn cằn nhằn. Hích, mày cứ thử cô ăn xem có sống được cô. Nó nói rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn như sợ mất phần. Ăn từ từ thôi, Mỹ Anh lắc đầu ngao ngán, nhưng lại bị đơ luôn vì sự xuất hiện của B-Boy và đặc biệt là Thiên Vũ. Ở trường này có chăn lợn cơ à, hắn, Nhật Minh, Thiên Vũ đặt khay thức ăn ở ngay cạnh bàn nó. Phụt, một cốc nước khoáng nó vừa uống phun ra như vòi hoa sen, rất may là cô ai chịu trận. Này tên điên kia, cô ám tôi thì cậu cô sống nổi chắc. Nó bực bội, thôi thôi ăn đi cho tao nhờ. Mỹ Anh nhảy vào can ngăn rồi tiếp tục. Mày dọn nốt đống chiến trường này đi, tao lên lớp trước đây. Còn hứng đâu mà ăn với uống. Tiếp sau Mỹ Anh nó cũng đứng dậy bỏ đi, cô quên lườm hắn một cái sắc lém. Hắn vẫn ngồi ung dung, nhờn nhơ ăn uống mà tự dưng thấy thức ăn ngon hơn mọi ngày. 20 bộ sau, bọn hắn đã đánh chén no nê, đang ngồi nghỉ ngơi sơi nước, Thiên Vũ mới nhớ ra không mang theo điện thoại. Mày làm sao mà ngơ ngác thế? Hắn nhìn Thiên Vũ hỏi han. Tao để quên điện thoại trên lớp rồi, lên lấy đây. Thiên Vũ vừa nói vừa đứng dậy bước đi, vẫy tay chào hai thằng bạn. Nó để quên điện thoại hay dấu nhỏ nào trên đó cũng nên. Nhật Minh và hắn nhìn nhau cười gian. Thiên Vũ tung tăng lên lớp miệng huýt sáo, mở cửa phòng vào trong và chỉ thấy một cô gái đang nằm ngủ gục đầu trên quyển sách. Không ai khác là Mỹ Anh, nhỏ đang ngủ rất ngon giấc. Tiến lại gần bàn, lấy điện thoại, Thiên Vũ nhẹ nhàng từng bước để nhỏ không thức giấc. Tựa người vào bàn, anh chàng cầm chiếc điện thoại trên tay chụp một bức ảnh mà nhân vật chính là cô gái đang nằm ngủ trước mặt. Chưa bao giờ Thiên Vũ lại có cảm giác tim dạo dực loạn nhịp vì một cô gái như thế này. Trước khi gặp Mỹ Anh, trong suy nghĩ của mình Thiên Vũ cho rằng tình yêu chỉ là thú vui tiêu khiển cô hơn cô kém. Năm bộ rồi 10 bộ trôi qua, Thiên Vũ vẫn đang ngắm nhỏ rất chăm chú, môi nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dường như cô muốn rời đi chỗ khác. Bất giác Thiên Vũ đưa tay lên vuốt tóc lướt qua sống mũi và dừng lại tại đôi môi của nhỏ. Cái tiếng mở cửa, hắn và Nhật Minh cùng bước vào. Thiên Vũ theo phản xạ tự nhiên, rụt tay lại, đi nhanh tới chỗ bọn hắn. Mày đi lấy cái điện thoại hay ngủ luôn trên này thế? Hắn nói lớn, cô lẽ, Nhật Minh nhìn Mỹ Anh đang định nói gì đó thì bị Thiên Vũ lôi ra ngoài. Hơn 2 giờ nghỉ chưa trôi qua, học sinh lần lượt lên lớp, mở toang hết cửa ra, nói chuyện gì rầm làm Mỹ Anh tỉnh ngủ. Khẽ mở mắt ra, nhỏ có cảm giác rất kỳ lạ như ai vừa chạm vào mặt mình. Chắc là mơ, nhỏ nghĩ trong đầu như thế rồi bỏ qua luôn, chuẩn bị sách vở cho buổi chiều. Nó lúc này mới lon ton chạy vào sau một thời gian lượn lờ khắp trường. Sao mày lại lôi bon tao lên đây? Thiên Vũ kéo hắn và Nhật Minh lên tận tầng thượng, hắn tỏ ra bực tức. Để chúng mày bỏ ngay cái suy nghĩ linh tinh trong đầu đi. Thiên Vũ cô muốn bị nắm thóp, mày nói gì, suy nghĩ linh tinh á, Nhật Minh giả nai. Mày biết bọn tao nghĩ gì à? Hắn nhìn Thiên Vũ cười gian. Thì, TV ấp úng, mà mày nói luôn ở dưới đấy đi, lôi nhau lên đây làm gì mệt cả người. Nhật Minh tiếp tục, không thấy có người ngủ hay sao? Thiên Vũ biện minh, thì sao? Hắn nói mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày mà biết quan tâm đến người khác cơ á, lại là con gái nữa chứ? Nhật Minh dò hỏi, ý chúng mày là gì, đang tra hỏi tao đấy à? Thiên Vũ nhận ra ý đồ của bọn hắn. Tao có tra hỏi gì đâu, chỉ là thấy mày khác thôi. Nhật Minh giả bộ vô tội. Gì, Thiên Vũ, lo lắng, quan tâm đặc biệt đến một người. Mà tao hỏi thật, mày đứng ngắm nhỏ đó ngủ suốt hơn 20 bộ phải cô? Hắn và Nhật Minh đánh hội đồng. Thôi ngay đi, chúng mày nghĩ tao là ai chứ? Thiên Vũ khó chịu, yêu thì cứ nhận đi sao phải chối. Nhật Minh vẫn chưa chịu tha. Bọn tao hiểu mày quá mà. Hắn hùa vào, vớ vẩn, hai thằng mày nói nhiều quá đấy. Thiên Vũ hậm hực bỏ xuống, hắn và Thiên Vũ nhìn theo cười tùm tìm. 3 tiết học trôi qua nhanh chóng đúng như nhịp tim của con người. Hắn cô học chữ nào mà gục xuống bàn nghịch điện thoại, Thiên Vũ và Nhật Minh cũng trong tình trạng tương tự. Nó versus Mỹ Anh vẫn luôn là học sinh gương mẫu nên ngồi chép từ đầu đến cuối, nhưng chỉ khác Mỹ Anh thì ngồi chép bài còn nó lại chép nhạc của SNSD. Chỉ đợi có tiếng chuông báo là nó cất sách vở ra về. Nhó về học bài đi, ngày mai cô làm được đừng có mơ mà tôi cho chép. Hắn cô quên nhắc nhở nó. Cảm ơn đã nhắc nhở, lo cho thân cậu đi đã. Nó cũng tỏ thái độ quan tâm cô kém. Tất nhiên, thân tôi đã có nhiều người lo rồi, cậu cô phải bận tâm. Hắn kiêu ngạo, cậu bị liệt toàn thân hay sao mà nhiều người phải lo? Nó nói như dội gáo nước lạnh vào người hắn. Ngọc Linh, về thôi. Nó và hắn lại chuẩn bị chiến tranh nhưng lần thứ hai Mỹ Anh can thiệp đúng lúc. Chờ tao với. Nó lôi cặp chạy theo Mỹ Anh. Đi chơi cô, Tivi rủ dê hắn và Nhật Minh. Đi đâu? Nhật Minh tò mò. Đến bà, tao định tổ chức party, sắp xếp cho chúng mày vài em rồi đấy. Thiên Vũ, thôi mày với thằng Minh đi cùng nhau đi, tao có việc rồi, bye. Hắn nhớ đến bài kiểm tra sử dài rằng giặc nên về trước luôn. Mày đi cô, Thiên Vũ quay sang Nhật Minh. Để hôm khác đi, tao cũng mệt lắm, Nhật Minh vừa đi vừa nói. Chán hai đứa mày thật, Thiên Vũ than phiền, mà mày cô bỏ cái tính đào hoa đi thì mất em Mỹ Anh đấy. Nhật Minh cười cười nói, mày cô đi thì thôi, sao phải lôi chuyện này ra. Thiên Vũ phùng phỉu cách trương.